đuổi không đi, mắng không nghe, sau cùng, để được yên tĩnh, Kỳ Hiểu Nguyệt phải gật đầu. Hoa Hồ Điệp lập tức tung hô vang trời. Mình đồng ý nhưng đại thần có đi hay không thì không liên quan đến mình nhé. Kỳ Hiểu Nguyệt chán nản bỏ lại một câu. Hoa Hồ Điệp cũng nhanh chóng dùng di động chuyển lời này đến Măng Mọc Sau Mưa. Một lát sau, Măng Mọc Sau Mưa hô hào ầm ĩ trên kênh thế giới. Tế Nguyệt, cậu thật vĩ đại, có cậu thì bang không tưởng lo gì không phát triển lớn mạnh. Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức chặn kênh thế giới để tránh bị oanh tạc. Tế Nguyệt thanh thanh cho rằng Phong Diệp Vô Nhai sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nào ngờ Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh, thậm chí còn không buồn hỏi nguyên nhân. Cuối cùng, Tế Nguyệt thanh thanh không kiềm chế được lên tiếng hỏi đại thần. Anh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Phong Diệp Vô Nhai nhẹ nhàng đáp, bà xã quyết định là được rồi. Tế Nguyệt thanh thanh, câu trả lời, nóng thật đấy. Hoa Hồ Điệp nghi ngờ nhìn hai gò má dần ửng đỏ của Kỳ Hiểu Nguyệt. Cậu với đại thần phát triển đến giai đoạn này từ bao giờ vậy? Giai đoạn gì hả? Kỳ Hiểu Nguyệt có tật giật mình quát lên. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc quan sát biểu hiện của Kỳ Hiểu Nguyệt. Chính là giai đoạn, nhắc đến đại thần là đỏ mặt ấy. Kỳ Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ Điệp vô cùng nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, không phải cậu, thích đại thần đấy chứ? Anh chàng và Kỳ Hiểu Nguyệt là bạn học với nhau từ thời trung học nên Hoa Hồ Điệp luôn cho rằng mình hiểu rất rõ Hiểu Nguyệt. Những chuyện yêu đương trên mạng nếu xảy ra với người khác thì anh chàng còn tin. Nhưng nếu xảy ra với Kỳ Hiểu Nguyệt thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn đôi mắt Kỳ Hiểu Nguyệt mỗi khi nhìn thấy đại thần đều dịu dàng như nước hồ thu. Anh chàng tin rằng, hai người này không có gì mới là lạ. Ánh mắt Kỳ Hiểu Nguyệt quét sang Hoa Hồ Điệp lạnh buốt. Cậu có muốn mình dẫn đại thần đến san bằng bang không tưởng của cậu không? Hoa Hồ Điệp lập tức bay về nhà chơi game với bà xã. Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn đại thần đứng trong gió, dáng vẻ ung dung, không gò bó lại toát lên vẻ hoàn toàn thoát tục. Tất cả dường như đều quy phục dưới chân anh. Kỳ Hiểu Nguyệt rất vui khi nhớ lại những thời điểm nguy hiểm nhất cô từng trải qua. Anh đã luôn đứng cạnh bên cô, không rời nửa bước. Nghĩ đến đây, Kỳ Hiểu Nguyệt lại nhớ lần trước. Trong cơn mê man cô đã có ảo giác Phong Diệp Vô Nhai thật sự xuất hiện bên cạnh mình. Hơn nữa hình như còn có những màn hạn chế độ tuổi nữa. Cô thích Phong Diệp Vô Nhai. Đây có được xem là yêu qua mạng. Kỳ Hiểu Nguyệt chợt thấy lạnh người. Không không phải chứ, đúng lúc này, Măng Mọc Sau Mưa mời Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh cùng tham gia tranh phong đại chiến. Tại đấu trường tranh phong đại chiến, các đại môn phái không ngừng phô trương sức mạnh, không khí tràn ngập mùi vị của mưa máu gió tanh, có không ít bang phái nhân số lên đến hơn 1000 người. Nhìn lại bang của Măng Mọc Sau Mưa mới có hơn chục mạng. Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn hối hận đã không còn kịp, nếu cô đơn thương độc mã, thua cũng không sao, nhưng giờ lại còn liên lụy đến đại thần. Tế Nguyệt Thanh Thanh lén liếc sang phía đại thần. Phong Diệp Vô Nhai vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn cảnh hỗn chiến trước mặt, Măng Mọc Sau Mưa lần đầu cảm thấy bừng bừng phấn chấn. Cô nàng vung trường kiếm định dẫn người xông lên, nào ngờ đại thần thản nhiên nói, đợi một chút, Diêng Tư, Măng Mọc Sau Mưa, đợi gì vậy, Diêng Tư, Phong Diệp Vô Nhai, đợi bọn họ chết bớt đi đã, Diêng Tư, Măng Mọc Sau Mưa, đúng là đại thần có khác. Loạn thế xuất anh hùng, Diêng Tư, Phong Diệp Vô Nhai giải thích, nhân số chúng ta quá ít, lực tấn công không mạnh, giờ mà tấn công chỉ có thất bại, cứ giữ xác trước đã, phải nhớ thấy tình thế có lợi mới xuất kích, tối đa sau 3 lần phải thay đổi vị trí, giữ xác là đi tìm những người đã chết nhưng chưa kịp hồi sinh, đợi họ sống lại lập tức giết thêm lần nữa để họ liên tục bỏ mạng. Như vậy không những kiếm được điểm mà còn không sợ bị phản công. Phong Diệp Vô Nhai bảo mọi người cố gắng tấn công một lần rồi đổi vị trí cũng là có nguyên nhân. Một mặt có thể tránh gây thù chuốc oán. Mặt khác, nếu người chơi biết mình bị giữ xác, nhất định sẽ gọi cứu viện, nên phải rút lui trước khi cứu viện đến. măng mọc sau mưa đột nhiên hiểu ra. Trong đầu chợt hiện lên 8 chữ lớn. Không được dùng sức, chỉ được dùng trí. Đại thần đúng là đại thần. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Rất nhanh sau đó, măng mọc sau mưa vung trường kiếm lên. Dẫn theo một đám lâu la đi chém xác. Tế Nguyệt Thanh Thanh khó hiểu chạy đến hỏi. Mấy cậu làm gì vậy? Riêng tư, măng mọc sau mưa, giữ xác. Riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh, chiêu này nham hiểm quá. Riêng tư, măng mọc sau mưa, đại thần nhà cậu dậy đấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng ngẫm nghĩ. Đột nhiên cô hiểu ra dụng ý của đại thần. Riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh, vẫn là đại thần thông minh. Măng mọc sau mưa nghẹn lời. Nhưng nghĩ đến việc Tế Nguyệt Thanh Thanh đang đến giúp đỡ nên chỉ có thể trút giận lên đám thi thể. Ở một góc đấu trường, có một người đang điên cuồng chém mấy cái xác chưa kịp hồi sinh. Mấy chị em trong bang lên hỏi nhau, bang chủ hơi phấn khích thì phải. Một thành viên nhận xét, dù sao chúng ta cũng đã mời được Phong Diệp Vô Nhai đến. Anh ta không ra tay nhưng chịu đứng bên mình đã là nể mặt lắm rồi. Vì thế hành vi bất thường của bang chủ cũng là điều dễ hiểu. Ta là một con rồng không nhịn được bèn đứng ra bênh vực bà xã. Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu bắt nạt bà xã của mình. Tế Nguyệt Thanh Thanh, rõ ràng mình đang giúp cô ấy mà. Nói chuyện phải trái với người không ý thức được mình đã phạm phải lỗi gì thật là phí nước bọt. Ta là một con rồng và măng mọc sau mưa lại cùng nhau chém xác. Toàn bộ bang chúng đều nhận ra. Ông xã của bang chủ đúng là rất yêu thương vợ. Thành viên bang không tưởng dưới sự chỉ huy của măng mọc sau mưa chỉ đánh ở ven chiến trường. Chuyên đi săn tìm thi thể. Cứ đánh xong một trận họ lại đổi chỗ một lần. Gặp đối thủ không quá mạnh hầu như có thể tự mình đối phó được. Vì thế đại thần và phu nhân dành phần lớn thời gian đứng xem cuộc chiến. Chỉ những lúc thấy đám người bọn họ không địch lại được mới ra tay giúp đỡ. Trong cảnh mưa máu gió tanh, Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh nhàn nhã lơ lửng bay phía trên đấu trường xem trận chiến. Tế Nguyệt Thanh Thanh, đại thần, anh xem đó có phải nhân vật hệ thống mới cập nhật không? Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ vào một cô gái áo xanh đeo mạng che mặt đang tấn công. Từ chiêu thức đến trang phục đều rất đẹp, thú nuôi của cô ta là một con bướm đầy màu sắc. Phong Diệp Vô Nhai, đây là nhân vật mới ra mắt sau lễ Giáng sinh, có kỹ năng ẩn thân. Tế Nguyệt Thanh Thanh, email protected, em thích nhân vật này. Bọn mình lập tài khoản mới chơi đi. Phong Diệp Vô Nhai, nếu chỉ vì kỹ năng ẩn thân ấy thì không cần đâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh, Phong Diệp Vô Nhai, có một loài cây tên là ẩn thân thảo. Sau khi dùng có thể ẩn thân, không cần đổi nhân vật đâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh, email protected, Phong Diệp Vô Nhai, lát nữa anh sẽ dẫn em đi tìm. Tế Nguyệt Thanh Thanh, hay quá, Phong Diệp Vô Nhai, em vừa gọi anh là gì thế? Tế Nguyệt Thanh Thanh, đại thần, Phong Diệp Vô Nhai, em nên gọi anh là ông xã. Tế Nguyệt Thanh Thanh, măng mọc sau mưa không nói nên lời. Cô nàng nhìn hai người sống xa vời thực tế trong đầu thầm hỏi. Họ có thể nói chuyện yêu đương ở cái nơi thấm đẫm máu tanh này sao? Đến gần tham gia thì sợ đắc tội với đại thần. Măng mọc sau mưa chỉ có thể lờ đi. Dẫn đám lâu la tiếp tục chém xác. Vì mỗi lần đánh xong một trận lại đổi địa điểm nên cơ bản họ không gặp phải đối thủ quá mạnh. Tuy có gặp cả bang phái Ngạo Tuyết Thần Vực nhưng họ cũng biết tìm cách tránh đi ngay. Cuối cùng bang không tưởng cũng lách được vào 10 bang mạnh nhất. Bang không tưởng không đánh trận nào lớn nên đạt vị trí thấp nhất bảng. Nhưng có thể lọt vào được top 10 cũng đủ khiến mấy cô nàng măng mọc sau mưa ăn mừng nhảy múa. Phong Diệp Vô Nhai, đi thôi, Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức hiểu ý đại thần. Trợ chiến thì được, không nên tham chiến, vừa giúp măng mọc sau mưa vừa tỏ rõ thái độ của mình. Đại thần thật thông minh, Tế Nguyệt Thanh Thanh, bây giờ chúng ta đi đâu? Phong Diệp Vô Nhai, đi tìm ẩn thân thảo. Tế Nguyệt Thanh Thanh, hay quá, Phong Nguyệt Vô Nhai ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh rời khỏi đội ngũ sau khi bang không tưởng lọt vào 10 bang mạnh nhất. Họ quyết định bỏ đấu trường đầy gió tanh mưa máu lại phía sau. Bay về phía chân trời xanh thẳm. Kết quả, dù Bang không tưởng không giành được vị trí thứ nhất nhưng độ nổi tiếng đã bay rất xa. Đến hai nhân vật có tiếng Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh vốn hành động rất tùy ý. Tuy không gia nhập Bang không tưởng nhưng cũng thể hiện rõ thái độ của mình trong việc đứng ra trợ giúp. Vì thế tiếng tăm Bang không tưởng càng thêm lẫy lừng. Măng mọc sau mưa nhanh chóng bận tối tăm mặt mũi. Hiệu ứng hàng hiệu đúng là rất có tác dụng. Phong Diệp Vô Nhai dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh ngao du sơn thủy. Gần đây họ không mải làm nhiệm vụ mà có xu hướng thích du sơn ngoạn thủy hơn. Thỉnh thoảng trên đường đi ngắm cảnh sẽ tiện tay ngắt một cành ẩn thân thảo. Không biết Phong Diệp Vô Nhai đã cởi bộ giáp vàng từ bao giờ. Thay vào đó là một bộ giáp đen, đao trắng. Trong sự gò bó toát lên nét điên cuồng, trong sự đơn giản toát lên vẻ hoang dã. Kỳ lạ thật, đại thần mặc gì cũng đẹp. Cách chương.